Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 656. Chương 660. Cao Tăng. Lý Mộc Nhiên nhớ ngày đó tại Lô Châu Thành thời điểm cùng Lưu Diễm có không ít giao lưu. Cái gì cầm kỳ thư họa tuy nhiên hắn cũng không tinh thông. Thế nhưng là chưa ăn qua thịt heo. Còn chưa thấy qua heo chạy sao? Kiếp trước phim điện ảnh và truyền hình bên trong cổ kính luận điệu có thể số lượng cũng không ít. Hắn dùng này đại hốt du tăng thêm gà mờ tài văn chương. Cũng là thích hợp nhắn lại hoàn mỹ không một tì vết kết nối bên trên. Mà lúc trước đã từng có nhất dạ. Hắn nghe Lưu Diễm đàn tấu chính là dưới mắt cái này thủ uyển chuyển du dương làn điệu. Lý Mộc Nhiên kinh hô một tiếng. Liền muốn hướng về trong nội viện ra ngoài. Đột nhiên cảm giác mình góc áo bị người giữ chặt. Dựa vào lúc này ngăn lại cửu ca. Không muốn sống sao? Người nào nha? Lôi kéo ta làm gì? Ta phải qua tìm vợ đâu? Đang khi nói chuyện, hắn nhìn lại. Chỉ gặp Du Bạch trao mày nhìn qua hắn, Du lão. Ngươi làm cái gì vậy? Du Bạch nghe hắn lời nói. Thật sâu mắt nhìn này viện lạc cổng vòm. Cẩn thận từng ly từng tí thiết đường, Lý công tử cắt chớ như thế hô to gọi nhỏ. Trong nội viện này ngươi, không phải ngươi ta có thể chọc nổi. Nếu như thực sự tội chỉ sợ biến số, ta cũng khó có thể bảo đảm ngươi a. Hôn mê. Lão tử muốn đi tìm vợ cũng không phải cùng người khác đánh nhau. Làm sao nói như là trên chiến trường. Hắn khẽ vươn tay tránh thoát Du Bạch lôi kéo. Ngay sau đó nhìn lấy cái sau thiết đường, Du lão. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là nghe cái này điệu không tệ. Tiến đến quan sát một phen. Ha ha, ta đi vào trước, ngươi cũng phải mau mau đuổi theo a. Dù sao Du Bạch cũng là đang nhắc nhở chính mình. Hắn ngược lại không đến nỗi bởi vì điểm ấy chuyện bé xé ra to. Đang khi nói chuyện nhanh như chớp. Chạy vào qua. Này Du Bạch đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Ở đâu là đối thủ của hắn. Còn chưa kịp phản ứng. Trong tay nắm lấy sự vật đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên đã mạc nhập viện bên trong bóng lưng. Hắn vội vàng hô đường. Lý công tử. Chậm một chút đi. Chờ ta một chút. Cái này Du Bạch bởi vì hôm nay sáng sớm sự tình đối Lý Mộc Nhiên hình ảnh từ Kinh Châu thành Điêu Ngoa gia đình có rất lớn chuyển biến. Mà lại hắn cũng biết rõ lần này đến đây. Đối với Lý Mộc Nhiên ý vị như thế nào? Trong lòng lo lắng phía dưới. Lại là rất nhanh theo sau. Giờ phút này tiến vào trong nội viện Lý Mộc Nhiên nghe sau lưng la lên. Không hề hay biết. Bước nhanh lần theo tiếng đàn đi đến. Viện này cũng không tệ. Tại tiểu hai bên đường tràn đầy xanh tươi tốt. Có phải hay không một đóa kiều diễm vẫn như cũ nở rộ. Càng là bị cái viện này không khỏi tăng thêm mấy phần sắc thái. Chính đi tới. Bỗng nhiên trước mắt đường nhỏ rộng lớn đứng lên. Sau đó chỉ gặp cách đó không xa một cái đình. Tại đình bốn phía đứng đấy mấy cái thân thể mặc nam tử áo đen mà tại không đại trong đình. Một cái lão giả chính đang vùi đầu trầm tư. Hắn trong tay cầm lại là một cái màu trắng quân cờ. Tại hắn ngồi đối diện một cái vóc người không hiện cường tráng hòa thượng. Chọc đầu đỉnh lưu cái giới điểm hương xeo. Nhìn niên kỷ cũng là không nhỏ. Tại hai người bên cạnh làm theo là đang ngồi một cái hai cái hoa phục thiếu niên. Bên trong một cái Lý Mộc Nhiên cẩn thận nhìn một cái. Thế mà nhận biết, Tam Hoàng tử. Triệu Càn Khôn, mà này tiếng đàn nơi phát ra Lý Mộc Nhiên đường còn chưa từng tìm được. Ngươi là người phương nào? Lại dám tự tiện xông vào cấm địa? Đang hắn dò xét thời điểm, đã thấy này đình trước chạy tới một người. Trực tiếp vung đao tương hướng hỏi, ta là người phương nào? Ngươi đoán xem nhìn a. Thị vệ kia từ trên xuống dưới đánh đo một cái Lý Mộc Nhiên xuyên qua. Ngẫu nhiên cảnh giác thiết đường ta vì sao muốn đoán. Mau mau xưng tên ra. Người nếu là không đoán ta lại thế nào nói cho ngươi đâu. Lý Mộc Nhiên từng câu phủ lấy lời nói. Ai có thể nghĩ. Thị vệ kia nghe xong. Nghĩ lại. Đang muốn mở miệng hỏi thăm. Đột nhiên hỏi thăm dường như nghĩ đến cái gì. Cầm đao chỉ hắn thiết đường lại dám lừa gạt cùng ta. Chậm đã. Mắt thấy thị vệ này liền muốn đối Lý Mộc Nhiên động thủ. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, Du Công Công. Gọi hàng người chính là Du Bạch. Hắn đi theo Lý Mộc Nhiên sau lưng. Thêm cao tuổi không nhỏ. Tự nhiên là theo không kịp Lý Mộc Nhiên cước bộ. Lớn mật, người này là lão gia tự mình triệu kiến người. Người cũng dám cản. Chẳng lẽ đầu ngươi không muốn sao? Thị vệ sau khi nghe. Tại xem xét Du Bạch ăn mặc. Rách tung tóe. Trong lòng nổi lên nói thầm. Đầu năm nay không phải là vượt qua cũ nát. Càng là chứng minh thân phận cao quý sao. Có Du Bạch. Hết thảy liền thuận lý thành chương. Hai người không có chút nào ngăn cản liền đến sân vườn trước lão gia. Người để cho ta dẫn người đến. Du Bạch một câu nói kia. Giống như bình địa một tiếng vang thật lớn đem tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới. Đương nhiên mọi người thấy Lý Mộc Nhiên tràng cảnh. Ánh mắt cái không giống nhau vị lão gia kia nhìn thấy hắn về sau. Chỉ là một loại minh ngộ thần sắc. Về phần tam hoàng tử, trên mặt có chút kinh ngạc. Có lẽ hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình không có cứu Lý Mộc Nhiên thế mà đi vào Lạc Dương. Về phần tại tam hoàng tử bên cạnh người thì là một mặt ngây thơ hình dạng. Mà cái này cùng lão giả đánh cờ lão hòa thượng kia. Ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn. Liền không còn lại. Trước lui sang một bên đi. Lão nhân ra trong lời nói lộ ra từng tia uy nghiêm. Loại này uy nghiêm có loại nói không nên lời cảm giác. Phảng phất tự nhiên mà thành. Du Bạch sau khi nghe. Vội vàng lôi kéo Lý Mặc nhưng đi vào trong đình lui sang một bên. Sợ để nhà mình lão gia tức giận. Đi vào trong đình. Lý Mộc Nhiên ánh mắt đảo qua mọi người. Sau cùng dừng lại tại tam hoàng tử trên thân. Tam hoàng tử cùng hắn liếc nhau sau cười nhạt một tiếng. Có lẽ tam hoàng tử còn không biết mình làm ra hết thảy. Lý Mộc Nhiên đã biết quá tường tận. Thậm chí Tô Tuân đều cho nàng hoàn toàn phân tích qua bất quá cửu ca cũng là người thông minh. Đã người khác cười mặt đón lấy. Mình cũng không thể vẻ mặt cầu xin. Không phải. Tiếng đàn như trước đang uyển chuyển du dương phiêu đãng giờ phút này. Lý Mộc Nhiên ánh mắt lần theo tiếng đàn phương hướng nhìn lại. Hắn không nghĩ tới. Cái này không đại viện rơi bên trong thế mà còn có một cái ao nước nhỏ. Mà tại hồ nước bên trong một chiếc thuyền nhỏ vững vàng ngừng ở trung ương. Trên thuyền nhỏ, phấn sắc liên tử chỗ ngồi mui thuyền ở thuyền đội hết thảy. Tuy nhiên hắn hoảng hốt ở giữa nhìn thấy trong khoang thuyền bóng người. Có thể là bởi vì này màn lụa nguyên nhân. Xác thực thấy không rõ cái này mặt người diện mạo cùng tư thái. Dư lão, người có biết đường này trong hồ nước trên thuyền nhỏ là ai người đang khẩy đàn? Lý Mộc Nhiên nhỏ giọng hỏi thăm sau khi nghe dương mắt xem xét. Đây là lão gia trong tay hòn ngọc quý trên tay. Vẻn vẹn giải rác sổ tự. Du Bạch liền không cần phải nhiều lời nữa. Nghe hắn lời nói. Lý Mặc nhưng trong lòng suy nghĩ. Trước mắt lão giả. Hắn đại khái đoán ra thân phận nếu là quả thật như hắn suy đoán. Trên thuyền nhỏ nữ tử chẳng phải là cùng chính mình lúc trước suy đoán giống như đúc. Chẳng biết tại sao, tâm hắn bỗng nhiên kích động lên. Chính suy nghĩ ở giữa. Lão giả kia lại là thở ra một hơi thật dài, thiên hạ này to lớn. Địa cương sự bao la. Tuy nhiên lại vô nhất chỗ làm cho ta đặt chân. Lão giả vừa mới nói xong. Lão hòa thượng kia lại là đỡ cần cười đường, thiên hạ mặc dù đều có thể nhưng đều là hung hiểm chi. Địa, quê hương tuy nhỏ, nhưng cũng là dung thân chỗ. Thí chủ nhất tâm muốn nóng lòng cầu thành. Tuy nhiên lại quên cái gì tài là căn bản. Lão hòa thượng vừa dứt lời dưới. Tam hoàng tử bên cạnh nam tử trẻ tuổi lại là đứng lên quát lớn đường, làm can. Dám cùng ta phụ thân nói như thế ngươi khi thật sự coi chính mình là đại sư sao? Nam tử trên mặt tuy nói là đỏ nộ. Nhưng là khóe mắt liếc qua bên trong lóe ra lại là vẻ đắc ý. Mà ở một bên tam hoàng tử chỉ là yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Cũng không lên tiếng. Phàm người là người. Thánh nhân cũng là người. Cái gì đại sư không đại sư. Bất quá là dân chúng xưng hô thôi. Ta nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận qua. Lão giả nghe lão hòa thượng lời nói. Ánh mắt chừng một cái quét. Thanh niên kia liếc một chút. Sau đó đối lấy trước mắt lão hòa thượng thuyết đường. Khuyển tử không có thành tựu. ngược lại để ngươi bị chê cười, lão gia nói chỗ nào có chuyện. Thân phận của ngươi hà sự cao quý. Vừa tài lệnh lang nói chuyện không tệ. Ta xác thực không có tư cách qua quở trách ngươi. Ở một bên Lý Mục nhưng nghe xong chỉ cảm thấy có chút kỳ. Lão giả thân phận, hắn tự nhiên là đoán 7-8 phần. Thế nhưng là cái này trước mắt lão hòa thượng lại có loại vênh váo hung hăng cảm giác. Tựa hồ không chút nào đem trước mắt lão giả để vào mắt. Người này lão hòa thượng này là ai đâu? Nhưng mà, càng làm cho người ta cảm thấy không hiểu là, lão giả này tựa hồ đối với lão hòa thượng vừa tay thái độ lăn lộn nhưng không thèm để ý. Bất quá lão hòa thượng đối với hắn thái độ, tương phản, cung kính vô cùng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.